Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1338. Hạnh phúc phiền não, 4, mã diện cá cách làm đa dạng, trong đó cá khô xem như thường thấy nhất, bởi vì vùng duyên hải khu mã diện cá bán bất động. Loại cá này thường thường tiêu hướng đất liền. Có thể mã diện cá dầu có lòng trắng trứng, dễ dàng hư thối, cho nên làm thành khó khăn hư thối cá khô cá mảnh chính là lưu hành nhất xử lý phương pháp. Hơn nữa mã diện cá cá khô ăn thật ngon, là quán đồ nhậu nướng Minh Tinh, ở trong địa quán đồ nhậu nướng giá cả một chút không thấp. Làng chài không có cách nào khác mình làm cá khô, nhiều lắm là phơi nắng thành cá tưởng. Chính cống cá khô cần nghiền ép cùng nướng, này phải cần chân chính thiết bị mới được. Lộc Chấp Tử nhìn xem bản thuyết minh cho bọn hắn đi học. Mã diện cá cá khô có 3 cái quá trình. Cái thứ nhất quá trình là dự xử lý. Này có tìm người tới làm, đi đầu đi nội tạng đi cá ra. Cái thứ hai quá trình thì là sâu gia công. Sâu gia công dựa vào máy móc sẽ tự động mổ mảnh. Điều sau đó kế tiếp máy móc hội đem nó nhỏ giọt cho khô làm chuyên môn khô ráo hóa xử lý. Cuối cùng cả hình đưa vào bồi sấy, nướng, cơ, đợi đến cá khô nướng thành công. Kia đã tiến nhập cái thứ ba quá trình, đóng gói, nghe nàng giảng giải, một đoàn người tới hứng thú. Nếu như này sinh sản tuyến có thể đơn giản làm ra mã diện cá cá khô. Kia trong thôn vét lên tới mã diện cá liền không cần đưa đi thị trường giá thấp tiêu thụ, mà là lưu lại làm cá khô. Trong thôn ngư nghiệp nhà cả năm có nướng, bọn họ cần mã diện cá cá cứ duy trì như vậy là được từ trên thị trường mua. Hiện tại có thể tự sản cung cấp, kia lợi nhuận lại càng lớn. Thương lượng một chút, bọn họ cảm thấy này sinh sản tuyến là đồ tốt. Quyết định cầm mã diện cá tới thử một lần. Kho lạnh trong có là mã diện cá. Đều rất mới lạ. Vừa mới đưa vào. Một đoàn người binh chia làm hai đường. Ngao Mộc Dương, Ngao Văn Sương cùng Lộc Chấp Tử lưu ở sân phơi nắng nghiên cứu sinh sản tuyến. Ngao Đại Quốc, Ngao Mộc Đông dẫn nhân đi kho lạnh vận cá. Đồng thời đi trong thôn tìm người tới xử lý những cái này cá. Sinh sản tuyến này vừa xuất ra, trong thôn để đó không dùng sức lao động thật sự là không đủ dùng. Vốn trong thôn ngư nghiệp nhà nhiều như vậy, các loại cửa hàng nhiều như vậy, không có chuyện gì thôn dân đều đi làm giúp, bởi vì người trong thôn không đủ dùng, có ít người còn phải cầm ngoài thôn thân thích tìm đến hỗ trợ. Như vậy, Ngao Đại Quốc chỉ có thể tìm mấy cái phụ nữ tạm thời hỗ trợ xử lý một chút mã diện cá. Các nàng sẽ không một mực lưu ở sinh sản tuyến thượng làm việc. Thật vất vả gọi tới một đội phụ nữ. Ngao Đại Quốc hút thuốc cảm thán nói. Này hạnh phúc tới quá nhanh. Như Long Quyển Phong, Ngao Mộc Đông đón lấy lời hỏi. Ngao Đại Quốc chừng hắn một cái nói. Cái gì bừa bãi lộn xộn. Ta là nói trước kia ta thôn trong núi, nào có nhà máy để cho ta tại cửa nhà làm công. Muốn đánh công nhân hoặc là đi trong huyện hoặc là đi Hồng Dương. Nhất định phải vào thành, ngươi xem hiện tại, trong thôn có nhà máy, kết quả chiêu không được người. Nói qua, hắn lắc đầu liên tục, hạnh phúc phiền não, Ngao Mộc Dương biết lại đã khích lệ chính mình thời điểm. Liền ưỡn ngực chuẩn bị nghênh tiếp gào thét mà đến quá khen ngợi chi từ. Kết quả cái rắm cũng không có nghênh tiếp đến. Ngao Đại Quốc cảm thán xong sau cứ tiếp tục quất hắn khói lửa. Điều này làm cho lão Ngao rất bất mãn. Đi lên đưa hắn khói lửa cho đoạt ra tới ném đi. Chú ý vệ sinh, đều cho ta chú ý một chút. Bên này lập tức muốn mang thực phẩm gia công. Các ngươi còn ở lại chỗ này hút thuốc làm gì vậy? Khói bụi phiêu thượng đi thế nào? Phương diện này hắn một mực yêu cầu nghiêm khắc, vì trong thôn giảm bớt rất nhiều sự tình. Trong thôn mang ngư nghiệp nhà đến bây giờ lại không có xuất hiện qua ẩm thực an toàn cùng vệ sinh. Tranh chấp, đây cũng là long đầu thôn một cái chiêu bài. xung quanh thôn đồng dạng đang làm ngư nghiệp nhà. Thế nhưng là tại trên mạng thanh danh so với long đầu thôn chênh lệch xuất thiệt nhiều. Nguyên nhân thật phức tạp, nhưng rất trọng yếu một chút chính là những cái này thôn đều cùng du khách ồn ào qua ẩm thực cùng dừng chân an toàn tranh chấp. Các du khách hiện tại học được mạng lưới duy quyền, động một chút lại cầm sự tình ồn ào đến trên mạng. Nghe hắn vừa nói như vậy, mấy người nhanh chóng bóp tắt ngoài miệng khói lửa. Từng dương mã diện cá đưa tới, Ngao Mộc Dương nhìn xem lắc đầu nói, không được, đưa qua đều có rửa sạch sẽ, xúc hảo về sau lại cho qua, không cần a, đầu nhọn bới ra bụng về sau không chả có tẩy sao. Đến lúc đó cùng nhau tắm chẳng phải có, trong thôn Lưu Mai Thím nói, Ngao Mộc Dương nói, lần thứ nhất đơn giản xúc là được, như vậy nhìn xem quá bẩn thỉu. Về sau nếu là có du khách sang đây xem, chúng ta cũng không thể đem bọn họ đuổi ra ngoài a. Hiện tại chứa ở trong dương mã diện cá chính là lúc ấy trên thuyền lô hàng. Vớt thời điểm trả lại hợp với rong biển biển bùn một chỗ cho vét lên. Vì dễ dàng cho bảo tồn đều là trực tiếp chứa vào trong dương. Chỉ có đến chuẩn bị đưa vào thị trường bán ra thời điểm mới có thể làm xúc. Xác thực bề ngoài rất kém cỏi. Ngao Mộc Đông rút rụt xịt cái mũi hỏi, long đầu, chúng ta về sau thật sự tại sân phơi nắng khai mở sinh sản tuyến. Này hắn sao lộ thiên tác nghiệp, có phần quá khoán canh tác a. Ngao Mộc Dương nói, làm sao có thể, tạm thời ở chỗ này thí nghiệm một chút, sau đó đem thôn dọn dẹp một chút, làm cho cái màu thép ngói xưởng, cầm sinh sản tuyến chuyển tiến vào. Ngao Mộc Đông nhất thời kêu rên một tiếng, sớm biết duy nhất một lần bày đặt đúng chỗ a. Ngày hôm qua cầm máy móc đưa đến sân phơi nắng mệt mỏi ta vứt bỏ nửa cái mệnh a. Ngao Mộc Dương hỏi, các ngươi vô dụng cần cầu gì? Nghe hắn ở chỗ này tất tất, khẳng định dùng cần cầu, này máy móc nhiều chìm a. Ngao Văn Sương mắt trợn trắng. Muốn nướng ra cá khô không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Ngao Mộc Dương để cho Ngao Đại Quốc đi từ thôn hậu nhân ra lôi ra một mảnh dây điện vội tới sinh. Sản tuyến cung cấp điện. Chính mình về trước đi. Lộc Chấp Tử ngược lại là đối với này máy móc rất có kiên nhẫn. Nàng lưu lại tiếp tục nghiên cứu bản thuyết minh. Đối với máy móc màn hình một hồi trêu ghẹo. Tướng quân đi theo Ngao Mộc Dương rời đi. Sói gia huynh đệ lại lưu lại cùng nàng. Chủ nhật, trong thôn hài tử lại nhiều. Bởi vì gia trưởng không cho vọc máy vi tính cùng di động. Bọn nhỏ chỉ có thể ở trong thôn chạy loạn loạn điên. Hiện tại này mùa hải lý thu hoạch nhiều. Có tiểu hài tử hướng bờ biển chạy tới. Ngao Mộc Dương đứng ở môn khẩu một bên uống nước giải khát vừa nói. Uy, lại đi nơi nào? Khác quấy rồi a. Tiểu hài tử dừng thân xem hắn, trong đó ánh mắt đặc biệt trong tay hắn nước có ga thượng ngừng ngừng. Nói, tiểu dương thúc ngươi cho ta một lọ nước có ga, ta liền nói cho ngươi. Ngao Mộc Dương cười nói, vậy ngươi qua, cái đứa bé kia rất là vui vẻ chạy qua. Lão Ngao một bà nắm cổ của hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ơ a, hiện tại dám lừa gạt ngươi lão thúc ta. Tiểu hài tử gấp hai tay loạn huy. A a a, tiểu dương thúc ngươi nói không giữ lời. Ngao Mộc Dương nói, đâu nói không giữ lời. Ngươi không cho ta nước có ga, trả lại bắt lấy ta làm ta sợ. Ta lúc nào nói cho ngươi nước có ga? Lão Ngao vẻ mặt cười xấu xa. Ta chính là nói để cho ngươi qua, lại không đáp ứng ngươi điều kiện. Ngao Tiểu Tuấn từ bọn họ miệng chạy qua. Hắn thấy như vậy một màn kêu lên, tiểu dương thúc, ngươi có yêu thích trẻ con thích sao? Lời này thật sự là lực sát thương to lớn. Lão Ngao lập tức cầm cái đứa bé kia buông ra. Hắn tức giận nói, chớ nói lung tung, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Hắn nhìn thấy Ngao Tiểu Tuấn mang theo một cái bút lông. Sau đó tự buồn bực, ơ a, Tiểu Tuấn. Chuẩn bị đi luyện bút lông chữ. Đây không phải ngươi phong cách a. Ngao Tiểu Tuấn nói,